Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 619. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 619. Cô ấy là vợ tôi. Nhưng cô ấy là vợ tôi. Lâm Quân gần như vô cùng tức giận. Hà Dĩ Phong không phải là người đầu tiên nói điều này. Mà người đầu tiên chính là Hạ Huy Thành. Nhưng lời nói của Hạ Huy Thành có thể bị Lâm Quân coi như cái rằm. Mà người nói câu này trước mặt anh bây giờ chính là anh em tốt của anh từ thuở nhỏ. Chính là Hà Dĩ Phong. Đúng, cô ấy là vợ anh. Nhưng cô ấy còn là người sống nữa. Hà Dĩ Phong không sợ. Trước đây anh ta coi Lâm Quân như anh em. Hiếm khi bắt bẻ Lâm Quân. Nhưng bây giờ anh phải nói. Lâm Quân lại đánh Hà Dĩ Phong. Tốc độ quá nhanh nên anh không hề tỏ ra thương xót. Vết bầm màu tím xanh ở khóe môi Hà Dĩ Phong hiện ra ngay lập tức. Những người đi đường bên cạnh lắc đầu tiếc nuối. Rõ ràng là đẹp trai giỏi giang như vậy mà lại bị đánh như vậy. Lâm Quân hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt u ám, nhìn Hà Dĩ Phong một cách mỉa mai. Đừng dạy tôi bằng cách đóng giả làm người tốt. Ai mà không biết suy nghĩ của cậu với Nhật Linh. Tôi, Hà Dĩ Phong bị chặn lại không nói nên lời. Anh không ngờ Lâm Quân lại nói những lời xấu xa như vậy với anh. Anh đột nhiên trở nên tối tăm, lạnh lùng nhìn Lâm Quân. Ít nhất là tôi sẽ tôn trọng cô ấy. Không bao giờ nghĩ đến việc chiếm giữ cô ấy. Con mẹ nó tôn trọng. Lâm Quân tức giận đến phát điên rồi nắm chặt cổ áo của Hà Dĩ Phong. Thật vất vả thật lâu mới đợi được đến khi Nhật Linh quay trở về. Lại có thể tự tay bị anh em tốt của mình đem đi. Mọi người đều nói với anh là sự tôn trọng. Tại sao không muốn nghĩ rằng Nhật Linh sẽ rời đi khi anh ra ngoài? Đó là vợ của anh. Ngay cả sự tôn trọng cũng là giữa họ. Hà Dĩ Phong kéo tay Lâm Quân ra. Thở dài, nhìn Lâm Quân thật sâu và nói. Lâm Quân, anh đã bao giờ nghĩ xem Nhật Linh có hạnh phúc khi ở bên cậu hay không? Nếu cô ấy sống bên cạnh anh, làm sao cô ấy có thể cố gắng muốn rời xa cậu hết lần này đến lần khác? Lâm Quân đột nhiên mất sức. Bàn tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ra. Cảm giác như bị ai bóp nghẹt cổ họng. Hạnh phúc không? Anh nghĩ đến việc để cô ấy được bình yên và không bị tổn thương một chút nào. Cứ ở bên cạnh anh và làm một người vợ vô tư. Đúng vậy, Nhật Linh ở bên cạnh anh. Đó không phải là một cuộc sống hạnh phúc. Vì vậy ngay cả đứa con cũng không giữ được cô ở, nhưng anh rõ ràng là muốn gửi những gì tốt đẹp nhất cho Nhật Linh trước mọi thứ. Dù là tình yêu hay mọi thứ khác. Cô ấy đi đâu vậy? Lâm Quân chua xót hỏi. Hà Dĩ Phong lắc đầu. Vẻ mặt bình tĩnh nói tôi không biết. Cô ấy bỏ đi một mình sao? Còn có Hy Vũ? Hà Dĩ Phong trả lời sai câu hỏi. Nếu nói cho Lâm Quân biết có Trần Hy Tuất, anh không biết Lâm Quân sẽ làm gì. Anh đã quá hiểu rõ Lâm Quân. Lâm Quân nhìn khuôn mặt của Hà Dĩ Phong. Im lặng một lúc lâu. Tôi sẽ đuổi theo Nhật Linh và đem cô ấy trở về. Dù sao thì Phong và Tiểu Vũ cũng không thể sống thiếu mẹ. Tiểu Vũ cũng không thể sống thiếu cha. Lâm Quân nói rồi quay người rời khỏi sân bay. Nhật Linh đã đi rồi. Không đi khỏi nước M, cậu cần phải quay về nghĩ lại. Nhưng điều duy nhất tôi biết là dù thế nào cậu cũng sẽ không buông tay như thế này. Nếu Nhật Linh ở bên cạnh cậu không vui thì cậu nên cố gắng làm cho cô ấy. Cách chương.